Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học. Chương 43, vật phẩm. Góc truyện audio.com. Tiêu Phạm Nhạc nhìn chằm chằm nhân vật đứng cạnh Trần Hào thế. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, hiền dịu và có nụ cười tỏa nắng. Cô ta ăn mặc khá kỳ lạ, không giống trang phục hiện đại, nhưng cũng chẳng cổ đại. Xin chào Hải Nhiên. Tôi là Sơn Chi, Tiêu Phạm Nhạc và Trần Hào Thế nhìn nhau, tôi có biết một nhân vật tên Hải Nhiên, tôi cũng biết một nhân vật tên Sơn Chi, tôi nói trước nhé. Ừ, cô là Y Nguyệt, ừ, anh là Thế Hào, ừ, hai người khô lời nhìn nhau. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sự kiện, nhận gói quà sự kiện, mở gói quà sự kiện, ký chủ nhận được điểm kinh nghiệm, toàn bộ chỉ số tăng một bậc. Ký chủ tăng cấp, nhận được quà chúc mừng của hệ thống. Ký chủ nhận được 10 điểm nâng cấp kỹ năng. Mở nhiệm vụ sự kiện thứ 3. Tìm kiếm rua, gợi ý nhiệm vụ, đá quý, phần thưởng, gói quà sự kiện, thời hạn, 10 ngày, trừng phạt, không. Tiêu Phạm Nhạc không để ý Mộ Mộ. Nhìn Trần Hào Thế, cô vạn vạn không ngờ tới lại gặp người quen. Trước kia trên diễn đàn tác giả cô gặp và quen Trần Hào Thế. Trần Hào Thế bút danh là Thế Hào, cũng là một tác giả. Anh ta viết tiên hiệp, trong một tác phẩm của anh ta thì Sơn Chi là chính phòng của nam chính. Anh ta cũng thích một vài chuyện của Phạm Nhạc, lúc đầu cô còn nghĩ anh ta là nữ. Quan hệ hai người cũng tốt, có chung khá nhiều sở thích. Y Nguyệt, cô trọng sinh thành một con nhóc tiểu học. Diệp Y Nguyệt là bút danh của Phạm Nhạc, ừ, không ngờ anh chết rồi, đúng vậy. Không nghĩ cô cũng chết. Trọng sinh thành thế này cô đây là xui xẻo hay may mắn đây hả? Tiêu Phạm Nhạc nhún vai từ chối cho ý kiến. Trần Hào Thế cũng không nói gì về việc này. Hai người nói qua nói lại cuộc sống sau trọng sinh. Trần Hào Thế trọng sinh vào một gia đình khá giả. Hiện tại là nhận nhiệm vụ của hệ thống nên tới đây làm việc. Tiêu Phạm Nhạc cảm thấy việc này chắc chắn là do các hệ thống sắp xếp. Nhiệm vụ của cô là gì? Tôi đang tham gia sự kiện, vừa hoàn thành hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ ba là tìm rua, về gợi ý, đá quý tôi cũng vậy, là sao nhỉ? Lâm Phạm Nhạc vẫn đang nhâm nhi tách trà xanh. Đưa mắt nhìn qua, không phải cô có kỹ năng thông thái sao A Nhạc, đúng rồi nhỉ? Trần Hào Thế tỏ vẻ không hiểu lắm. Tiêu Phạm Nhạc cầm Mộ Mộ, Mộ Mộ. Tra thông tin rua, đang cập nhật thông tin. Phân loại vật phẩm, cách nhận. Hình dạng, đá quý, cách phân biệt, hệ thống nhận biết, rua là một từ có hình dạng như đá quý. Ba người nhìn nhau, không nói lời nào, chợt có tiếng chuông điện thoại. Trần Hào Thế nghe điện thoại, sau đó rời đi trước. Tiêu Phạm Nhạc cùng Lâm Phạm Nhạc dương mắt nhìn nhau. Về nhà thôi, từ từ lại tính, tôi còn 10 ngày nữa mới hết hạn hoàn thành nhiệm vụ, ừ, quay trở về lại nhà. Việc đầu tiên Tiêu Phạm Nhạc làm chính là xem xét cửa hàng tìm một vài thứ đồ hữu ích. Đang lướt qua danh sách vật phẩm cô chợt nghe thông báo. Giao diện đổi đồ cập nhật ưu đãi hạn giờ. Xin vui lòng đợi hệ thống cập nhật. Tiêu Phạm Nhạc rất vui lòng đợi. Trong lúc đợi, cô đi lấy một ly sữa tươi. Đã hoàn tất cập nhật. Mở lại giao diện đổi đồ, mảng dụng cụ. Giao diện đổi dụng cụ có 20 vật phẩm mới. 20 vật phẩm theo sắp xếp của hệ thống. Tiêu Phạm Nhạc gật đầu. Ông Mộ Mộ bắt đầu xem qua danh sách 40 món vật phẩm. Các vật phẩm cô có hiện tại là thuốc hồi HP tổ đội cao cấp. Gói tình huống, máu giữ trữ thời gian 15 phút và vật phẩm bí ẩn. Xem xét lại thì mấy món đồ trong giao diện đổi đồ cũng không cần lắm. Ngoại trừ vũ khí, mấy món có đánh dấu new hầu hết đều là vũ khí. Vài cái có vẻ lớn, và vài cái nhỏ rất đáng yêu. Nghĩ lại thì cô cũng cần một món vũ khí nữa, Mộ Mộ. Đổi vũ khí, đã lọc vật phẩm, có 17 vật phẩm nằm trong diện tìm kiếm. Tiêu Phạm Nhạc ngạc nhiên khi thấy trong giao diện đổi đồ đã được lọc qua có một cái móc khóa nhỏ. Đó là móc khóa hình đá quý. Trông rất đẹp, Tiêu Phạm Nhạc xem xét một chút thông tin của vật phẩm. Tên, jewelry, phân loại. Vũ khí, vật phẩm trang trí tác dụng, không có sẵn bổ trợ, hiệu ứng bổ trợ phòng thủ cách nhận, chưa cập nhật, giá của nó là 50 điểm phát triển, cũng không mắc lắm, đổi nó đi. trao đổi thành công, Tiêu Phạm Nhạc tiếp tục xem xét các vật phẩm khác. Cách chương.